Chương 452 vẫn còn 10 giây. Ngươi rất thông minh, kế tiếp ta sẽ hỏi ngươi tam sự kiện, nếu ngươi thẳng như vậy thông minh, 5 phút đồng hồ về sau ta sẽ từ ngươi phía trước biến mất. Lý Diệu lạnh nhạt đạo, đệ nhất, đại giác khải sư đoàn kết quả vì cái gì đuổi giết ngươi, thật là bởi vì ngươi làm thịt mấy trăm đầu heo như vậy đơn giản cũng là ngươi giết chớ nên giết người, cướp được chớ nên đoạt gì đó không có. Ta thật sự chẳng qua là đoạt một con thuyền bình thường nhất phá thuyền phong vũ minh bảo khởi khuất lai, giác thiết hầu đạo, đó là một con thuyền miếng vá sấp miếng vá cá lức cấp chiến hạm vận tải, trên thuyền thị nhất bang tử thổ bất lạp vài nông dân, kho để hàng hóa. Chuyên trở dặm đều là hạt lúa cùng một chút nuôi trồng pháp bảo, không ít nhiều được giá gì đó, so sánh đệ nhất đan làm ăn kém xa cũng không có mấy trăm cá nhân, chỉnh chiến thuyền thượng gồm chỉ có 98 người. Ngay từ đầu ta chỉ tùy tiện giết mười mấy lập uy, thì một cái bà già lao tới muốn phải cắn ta, nói cái gì ta đem của nàng cháu trai giết chết rồi, cũng còn dám đem nước miếng tiên đáo ta tinh khải thượng, ta tài đem bọn họ tất cả tể điệu. Lý Diệu ánh mắt phát lạnh, bởi vì cái này. Cái, đại giác khải sư đoàn thì đuổi giết rồi ngươi 2 tháng không sai, đây là một đám chó điên nhắc tới khởi đại giác khải sư đoàn, Phong Vũ Minh chỉnh khuôn mặt đô vặn mèo rồi, vô cùng cừu hận địa thuyết. Ta bất quá thị giết hơn 10 cái người thường, cũng không phải đại giác khải sư đoàn bảo vệ đối tượng, bọn họ chẳng qua là tại nửa ngày đường rút quân quá, phát hiện rồi nọ chiếc tàu hàng hải cốt, tựa hồ hưu cái thằng còn có nửa khẩu khí, tố cáo rồi bọn họ tất cả. Đỡ lấy, bọn họ thì lấy một bao hạt lúa là giá tiền, tiếp nhận rồi người này mới làm, một đường dây dưa không nghỉ, đuổi giết rồi ta mười mấy tinh vực, đầy đủ 2 tháng 2 tháng giảm, hai bên đã chết mấy trăm tên khải sư. Thậm chí bao gồm hơn 10 tên người tu chân một bao hạt lúa không tới 100 cái người thường vì này, sẽ chết điệu hơn 10 tên người tu chân dọc theo đường đi. Ta mấy lần hướng đại giác khải sư đoàn phát sóng thần nghiệm, thuyết mọi người căn bản không có thâm cựu đại hận, còn như vậy đi xuống chính là lưỡng bại cầu thương quy mô. Chỗ nào sợ bọn họ đem ta tiêu diệt, cha ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta thậm chí nguyện ý đưa bọn họ nhất số nhiều tiền. Chỉ cần mọi người đường lớn chỉ thiên. Các trẻ vừa làm sao, này bang chó điên lại nói, bọn họ rồi tiếp nhận rồi mới làm, giá tiền chính là một bao hạt lúa, mà này bao hạt lúa rồi được bọn họ trừ thành cơm, một hạt tất cả ăn tươi, biến thành phân. Liên phân đô lạp được sạch sẽ rồi cho nên, trận này mới làm, không thể rút lui tiêu, cho dù đuổi tới biển sao cuối, phải cùng ta chết khái rốt cuộc chó điên, đây là một đám triệt đầu triệt vi chó điên tiền bối ngàn vạn phải cẩn thận, nếu như được bọn họ đuổi theo. Cho dù tiền bối tu vi thâm hậu, cũng rất phiền toái. Lý Diệu gật đầu, hảo, chuyện thứ nhất ta rất hài lòng. Kế tiếp thì chuyện thứ hai ta biết phụ thân ngươi Phong Vũ Trọng thị con nhện xào tinh trung hung danh chắc chứ ngon nhân, tung hoành tinh trộm vòng tròn vài thập niên, nhất định tích lũy rồi số nhiều của cải. Ngươi là hắn độc nhất. Lần đầu tiên ra săn thú, hắn dám chắc lo lắng, mặc dù người chưa cùng lai, nhưng nhất định sẽ làm ngươi mang bên mình mang theo rất nhiều tiền bạc, vật tư cùng pháp bảo. Chúng ta làm tinh trộm, có của đương nhiên sẽ không tồn tại ngân hàng giảm, dám chắc thị thay đổi thành tối được giá ngạnh hóa, mang bên mình mang theo. Cho nên, đem ngươi trên mình càn khôn giới, giao ra đây. Phong Vũ Minh giật mình một cái. Thiểm động, nghiến răng nói, tại ta giới tử chiến đấu phục sẩn trái phía dưới nội chắc. Hữu một cái ám đại, càn khôn giới thì ở bên trong. Tiền bối có thể tự lấy, coi như vãn bối đưa cho tiền bối luận triển. Lý Diệu cười một cái, ta còn không có nói xong, chuyện thứ hai quy tắc là như thế này. Đầu tiên, của ngươi khớp xương mặc dù được ta bóp nát, nhưng bằng ngươi trúc cơ kỳ cao dài thực lực, tính là dụng thần niệm trực tiếp khống chế bắp thịt, cũng là có thể miễn cưỡng hành động, chỉ bất quá hội dường như đau nhức mà thôi, cho nên ta sẽ không ra tay, chính ngươi đưa cho ta. Thứ hai, thỏ khôn có 3 hàng, ta không tin ngươi người như thế trên mình, hội con mang theo một quả càn khôn giới. Phụ thân ngươi thị lâu năm láo phỉ, nhất định truyền dạy rồi ngươi không ít thần thông bí pháp, ngươi ta trong lòng biết rõ rệt, mọi người đều có một vạn chủng phương pháp, có thể ở trên người giấu một quả càn khôn giới, mà không bị kẻ khác tại trong khoảng thời gian ngắn tìm ra. Ta không nghĩ hoang phí thời gian, cũng không có hứng thú tra hỏi bức cung. Cho nên, ta giả thiết ngươi trên mình gồm mang theo rồi tam mai càn khôn giới, hiện tại ta sẽ buông ra ngón tay, khởi đầu đếm ngược. Mà ngươi sẽ chủ động đem tam mai càn khôn giới đô lấy ra nữa cho ta. Nếu đếm ngược kết thúc, ngươi còn không có xuất ra tam mai càn khôn giới, ngươi chết. nếu ngươi trên mình thật sự chỉ dẫn theo nhất hai quả càn khôn giới, ngươi chết. Nếu ngươi mang theo tứ mai càn khôn giới, vậy ngươi thì kiếm được một quả rồi, ngươi đánh có thể đem tối được giá nọ một quả giấu lên. Lý Diệu nói, vung ra ngón tay, bắn ra một tia kình phong, lệnh phong vũ minh tay phải thoát khỏi gò bó. Đếm ngược vừa một lần khởi đầu. 33 giây, 32 giây, 31 giây phong vũ minh trong đầu vốn hưu thượng bách chủng kế hoạch, có thể giấu một quả là tối trọng yếu càn khôn giới, không nghĩ tới Lý Diệu yên nhiên như thế nham hiểm, trong lúc nhất thời tâm thần đại loạn. Liên tục nhảy qua màu đỏ số liệu, giống như là từng đạo dữ tợn lần tinh, đâm vào hắn tầm mắt, định đem hắn chọc mù. Phong vũ minh liều mình vặn vẹo cơ thể, phát ra giết lợn bàn gào thét, tiền bối, ta thật sự chỉ dẫn theo hai quả càn khôn giới, bên trong hữu rất nhiều cao độ tinh chất tinh thạch, còn có tối thượng phẩm đan dược, ta tất cả lấy ra nữa cho tiền bối, nhưng thật sự chỉ có hai quả, chỉ có hai quả. A Lý Diệu bán tín bán nghi nói, thật sự chỉ có hai quả. Phong vũ minh vội vàng cung cả lên gật đầu, thật sự. Lý Diệu thở dài nói, vậy tính ngươi không may rồi. Đếm ngược tiếp tục, 28 giây, 27 giây, 26 giây phong vũ minh ngẩn người, cũng như một tòa đóng băng tượng đá, đóng băng rồi đầy đủ 3 giây đồng hồ, giống như là 3 ngày 3 đêm vậy trường. Đông nhiên, băng tầng nổ tan cảnh, hắn như là miếng thép thượng sống tôm giống nhau nhảy choi choi, phát ra chói tai tiếng rít. Tam mai ta mang theo tam mai cản khôn giới ta cái này lấy ra nữa cho tiền bối, mau dừng lại, mau dừng lại. A Lý Diệu vẫn không núp đích, hết sức bình tĩnh địa nhìn hắn. Đếm ngược còn đang tiếp tục, chỉ còn lại có cuối cùng 21 giây. Phong vũ minh nước mắt nước mũi câu hạ, cố nén đau nhức, toàn thân bắp thịt một trận gợn sóng di động, sau một lát, lòng bàn tay thì xuất hiện rồi tam mai càn khôn giới. Chỉ có một quả thị giới chỉ hình dáng, thứ hai mai như là một viên nho nhỏ nút áo, thứ ba mai nhưng là được gần tàng tại một cái điều trị dược tể cái hộp dặm. Cùng hơn 10 quả bao con nhộng hỗn hợp cùng một chỗ. Cho dù Lý Diệu đem tinh mắt nhận thức điều tiết đáo cao nhất, đô phân biệt không được cùng phổ thông bao con nhộng có cái gì phân biệt. Nếu như hắn tự thân lục soát lời nói, có lẽ có thể phát hiện trước hai quả càn khôn giới, nhưng thời gian gấp gáp, này thứ ba mai, dám chắc sẽ bị lậu đi tới. Tam mai càn khôn giới tới tay, Lý Diệu hay là không có bỏ dở đến ngược, mãi đến thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 15 giây, tài vừa một lần để lại màn sáng. Đa chạy ngũ giây đồng hồ, là đúng ngươi nho nhỏ cảnh cáo. Ta kiên nhẫn có hạn, không muốn nữa đùa giỡn gì hoa văn. Hiện tại, ngươi còn có 15 giây, cuối cùng một chuyện, tất cả thuận lợi lời nói, ba phần chung sau khi, ta cao chạy xa bay, ngươi đi cùng đại giác khải sư đoàn sống mái với nhau. Nếu như bất thuận lợi, vậy ngươi phải đi lò phản ứng giảm tắm rửa, ta tối đa thì để lộ thân phận. Tin bằng đại giác khải sư đoàn này mấy cái chó điên, vẫn ngăn không được ta thuận lợi, thuận lợi. Nhất định thuận lợi giao ra tam mai càn khôn giới, phong vũ minh như là được chịu rất tam tiết cổ xương sống cốt, triệt để cuộn tròn lên, không ngừng lạnh con chứ. Lý Diệu nói, ta muốn này chiếc tinh hạm chủ khống tinh não cao nhất thao tác quyền hạn, ta suy nghĩ giải này chiếc tinh hạm sở hữu tin tức, đặc biệt là ngươi tổn chữ tất cả tinh đồ. Cho nên, nói ra cao nhất quyền hạn linh văn mật mã. Đừng nóng vội chứ thuyết, ta lại tố cáo ngươi chuyện này muốn làm như thế nào. Đầu tiên, ngươi nói cho ta biết linh văn mật mã. Tiếp đó ta sẽ đem đếm ngược thời gian lần nữa thiết lập đáo 3 phần chung sau khi. 3 phần chung dặm, ta sẽ xâm nhập này chiếc tinh hạm nội bộ linh lưới. Dùng ngươi cho ta linh văn mật mã lai làm thử. Nếu mật mã là thật, ta đương nhiên có thể tại 3 phần chung nội phải đáo quyền sở hữu hạn. Tiếp đó bỏ dở đếm ngược, chuẩn. Nếu mật mã là giả, 3 phần chung nội ta không chiếm được cao nhất quyền hạn, vậy cùng vừa mới giống nhau. Ngươi chết. Lý Diệu nói, vừa một lần buông ra ngón tay. 14 giây, 13 giây, 12 giây phong vũ minh không có nửa giây đồng hồ do dự, ngoan giao ra rồi linh văn mật mã. Lý Diệu đưa ra tam sự kiện, vốn chính là tầng tầng lần lượt tiến lên, từng bước một đưa hắn tâm lý phòng tuyến triệt để nghiền nát. Liên áp đáy dương tam mai cản khôn giới đô giao rồi ra, nữa giao ra chủ khống tinh não thao tác quyền hạn tựa hồ cũng không sao chẳng qua. Dù sao, đại giác khải sư đoàn bất cứ lúc nào đều gặp đổi tới, tại phòng vũ minh có lẽ, này chiếc tinh hạm đối Lý Diệu này tiền bối thị không dùng được. Chẳng phải biết, chủ khống tinh não cao nhất thao tác quyền hạn, mới là Lý Diệu chân chính hiểu đáo gì đó. Làm đếm ngược đình chỉ tại cuối cùng thập giây thì, Phong Vũ Minh như là nhất con đảo không bao tải, vô cùng mất hứng. Tiền bối, phải hỏi ta đều nói rồi, đáng lấy ra nữa ta cũng tất cả đem ra, đại giác khải sư đoàn bất cứ lúc nào hội sát đáo, tiền bối tổng yếu lưu một điểm thời gian làm cho ta triển khai phòng ngự đi. Phong Vũ Minh hề hoài địa thuyết, như là một cái khô cạn lòng sông thượng, dở sống dở chết ngư. Não vực ở chỗ sâu trong, nhưng là lưu chuyển chứ một cái vừa một cái nham hiểm ý niệm trong đầu, tính toán tại đây tên tiền bối rời đi về sau, như thế nào lợi dụng này bất ngờ nhân tố, đem tình hình chiến tranh triệt để phá rối. Có lẽ, hắn có thể đem tên này tiền bối tin tức, chủ động tiết lộ cho đại giác khải sư đoàn như thế một gã tội phạm giá trị, chính là so với chính mình lớn hơn nữa a vừa có lẽ, hắn nên nắm chắc thời gian tiến công, đem trước mặt chỗ ngồi này tinh không thành trấn hạ được lai. Đem bên trong đồ nhà quê tất cả trở thành con tin đang nghĩ ngợi lung tung, lại nghe tên này tiền bối nói, tốt lắm, ngươi phi thường hợp tác, ta tin này đoạn linh văn mật mã là thật, khỏi cần thử rồi. Phong Vũ Minh hết sức vui mừng, trong lòng cười thoải mái, trên mặt nhưng là giả ra rồi vô cùng ngoan ngoãn biểu tình, tiền bối, nọ nửa sau tiệt nói còn chưa nói ra, mỗi một chữ đô như là khối băng, triệt để đóng băng tại yết hầu trung ương. Tại hắn co lại đồng tử phía trước. Tên này tiền bối mặc hải, đang chậm rãi mở ra Phong Vũ Minh trái tim từng cơn chịu chặt, cơ hồ ngạt thở. Hắn biết, tại tinh trộm vòng tròn rằm, đối phương chốc lát lấy bộ mặt thật kỳ người, nọ cũng không phải thân thiện biểu thị, mà là đại biểu chứ nhìn đến này khuôn mặt người, đều gặp tử hắn muốn giết ta vì cái gì giết ta đối hắn không có một chút nhì có lợi a. Phong Vũ Minh vô cùng tuyệt vọng, một vạn cái không nghĩ ra. Hạ một giây đồng hồ. Khi hắn nhìn đến Lý Diệu nọ trương quá đáng tuổi trẻ khuôn mặt thì, đáy lòng mạnh nhảy ra một cái sao hỏa, trong nháy mắt cuốn chiếu toàn thân, không thể kiềm chế địa lạnh cóng lên. Xem ra ngươi đoán được rồi, ta bất là cái gì tinh trộm, vừa mới thuyết mỗi một chữ đều là lừa gạt ngươi. Lý Diệu con ngươi thâm hắc như mực, để sát vào đi tới, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Vũ Minh mặt mũi, đưa hắn mỗi một lũ hoảng hốt tới cực biểu tình đô thu hết tầm mắt, một chữ một bữa đạo, của ngươi mạng chó. Vẫn còn thập giây. Tay hắn chỉ, khe khe co rụt lại, cuối cùng thập giây, đếm ngược khởi đầu. Chưa hết còn nữa.